Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101. 101, tức Mặc Ngô sau khi chết. Tức Mặc kiếm pháp liền tương đương với giang hồ thất truyền. Cứ việc sau lại Lục gia trưởng tử học trộm kiếm phổ. Thời gian cũng không ngắn, lại chỉ học biết chiêu thứ nhất. Có thể thấy được này tuyệt thế kiếm thuật cũng không phải người bình thường có thể nghiên cứu thấu. Triệt dù sao Lâm Phi Lộc không bổn sự này, nàng tha thiết mà nhìn Tống Kinh Lan, hắn mới vừa luyện. Song kiếm, cái trán còn có nhợt nhạt một tầng hãn, tiếp thu đến nàng nóng bỏng ánh mắt, bất đắc dĩ mà cười một chút, tiếp nhận kiếm phổ nói. Hảo, ta học xong lại dạy ngươi, Lâm Phi Lộc không làm. Chờ ngươi học được đều bao lâu lạp, biên học biên giáo, vì thế Tống Kinh Lan hằng ngày liền nhiều hạng nhất luyện kiếm dạy học có đôi khi phê duyệt tấu. Chừng mệt mỏi, nghỉ ngơi thời điểm liền cầm lấy bên cạnh kiếm phổ trở mình một phen nhìn một cái. Thiên hạ kiếm thuật cứ việc phân loại, nhưng kiếm pháp đồng tông, hắn võ công tạo nghệ lại cao. Ở thức hải bên trong liền có thể diễn luyện kiếm pháp, vì thế Lâm Phi Lộc liền phát hiện. Người này vì cái gì mỗi lần từ Lâm An Điện ra tới liền sẽ tân chiêu thức a? Hắn rốt cuộc ở bên trong phê duyệt tấu chương vẫn là ở trộm luyện kiếm. Hắn học được nhất chiêu, liền giáo nàng nhất chiêu. Lâm Phi Lộc vì về sau ở thể lực thượng không rơi hạ phong. Học được nhưng nghiêm túc, không nghĩ tới luyện võ thiên phú giáo nàng làm người, một mình nghiên tập Tống Kinh Lan đã học được. Thứ 17 chiêu. Nàng còn ở thứ 7 chiêu đau khổ dãy giụa, dạy học tiến độ bởi vậy bị đại đại kéo ra, liền rất khí. Từ thành thân lúc sau, nàng tính tình bị hắn càng quán càng lớn, phát huy ra tới làm tinh tiềm chất quả thực lệnh người kinh ngạc cảm thán. Từ mãn cấp trà xanh đến mãn cấp làm tinh, chuyển hình xoay chuyển phi thường thuận lợi, Tống Kinh Lan mới vừa uy xong nàng một bộ kiếm pháp. Liền thấy trước mắt thiếu nữ đặt mông ngồi dưới đất không đứng dậy. Không học, ngươi chơi xấu, hắn rút kiếm đi qua đi, ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống, mũi kiếm chiều hạ trống ở mặt đất, cười hỏi, ta như thế nào chơi xấu? Nàng quay đầu đi, tức giận, ngươi đều học được mặt sau đi, mỗi lần đều có thể đoán được ta ra chiêu, ta căn bản tiếp không được ngươi kiếm. Tống Kinh Lan buông tiếng thở dài khí. Cố ý làm ra nghi hoặc biểu tình, kia làm sao bây giờ đâu? Lâm Phi Lộc chống nạnh, ngươi không chuẩn lại sau này học, chờ ta đuổi theo ngươi tiến độ lại nói. Hắn cười vươn tay, hảo, kia tiếp tục sao? Nàng hừ một tiếng, thanh âm dầu dĩ, không cần, dù sao lại đánh không lại ngươi. Không nghĩ tự rước lấy nhục, Tống Kinh Lan ôn nhu nói. Ta không cần tức Mặc kiếm pháp. Liền dùng bình thường chiêu thức cùng ngươi đối kiếm, tốt không? Nàng lúc này mới quay đầu, bán tín bán nghi mà xem xét hắn liếc mắt một cái. Thật sự nga, hắn gật đầu, thật sự, Lâm Phi Lộc được một tấc lại muốn tiến một thước. Cũng không chuẩn sử kỳ thúc kiếm pháp, Tống Kinh Lan cười, hảo, hắn đem người từ trên mặt đất kéo tới, cúi người vỗ vỗ nàng góc váy hôi, lại cầm kiếm khi... Tư thế liền thay đổi, tức Mặc kiếm pháp đã vì tuyệt thế kiếm thuật, tự nhiên có nó chỗ hơn người. Lâm Phi Lộc học lâu như vậy thời gian, tuy rằng học được chậm, nhưng nhất chiêu nhất thức đều học được tinh. Một khi Tống Kinh Lan không để dùng tương đồng kiếm thuật gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nàng liền bắt đầu chiếm thượng phong, nàng luyện kiếm cũng có chính mình một bộ phong cách. Bởi vì khinh công không tồi. Cho nên thân pháp càng vì phiêu giật linh động, Tống Kinh Lan có tâm uy chiêu, chỉ thủ chứ không tấn công. Hai người từ Vĩnh An Cung vẫn luôn dây dưa đến ngoài điện cảnh đài. Xem đến chung quanh cung nhân trong lòng run sợ cuối cùng xem nàng thể lực dùng hết. Tống Kinh Lan mới rốt cuộc lộ ra một cái lỗ hổng. Bị nàng chọn ly trong tay kiếm, chắp tay cười nói, ta thua tuy rằng hắn làm thật sự rõ ràng. Nhưng hắn vui làm, Lâm Phi Lộc cũng liền vui thắng, kiêu ngạo mà thẳng thắn eo, thấy này hết thảy các cung nhân đều là người thường. Tự nhiên xem không hiểu này trong đó loanh quanh lòng vòng. ở bọn họ trong mắt chính là bệ hạ vẫn luôn bị hoàng hậu nương nương lấy kiếm đuổi theo chém. Cuối cùng còn quăng kiếm nhận thua. Từ nhiều một cái hoàng hậu, trong cung không khí liền không bằng trước kia lành lạnh ngưng trọng. Trước kia bị Lâm Phi Lộc ghét bỏ không có sức sống các cung nhân cũng dần dần khôi phục sinh khí. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở ngầm tán gẫu một chút đế hậu hàng ngày. Khái một khái đế hậu Đường, Kỷ Lương khi cách một năm lại đến hoàng cung khi. Liền nghe được các cung nhân đều ở nghị luận bệ hạ mỗi ngày ở hoàng hậu nương nương dưới kiếm hoa. Thức nhận thua sự tình, thiên hạ đệ nhất kiếm khách trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm. Hỏi, chính mình đệ tử đích truyền hiện giờ đã như thế vô dụng sao? Hắn thói quen ở ban đêm lui tới, nhân trên người có Tống Kinh Lan đặc ban cho thông hành ngọc bài. Cũng không cần dựa theo trình tự đi cửa chính, mỗi lần đều thừa dịp bóng đêm một đường lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào hoàng cung. Đi vào Lâm An Điện khi, Tống Kinh Lan còn ở phê tấu chương, hắn còn chưa hiện thân. Tống Kinh Lan cũng đã nhận ra quen thuộc hơi thở. Hơi một câu khóe môi, phân phó Thiên Đông, đều lui ra đi. Thiên Đông biết đây là Kỷ tiên sinh tới ý tứ. Tuân lệnh lúc sau liền đem trong điện thị vệ cùng cung nhân toàn bộ khiển lui. Kỷ Lương cùng có xã khủng dường như, đám người tất cả đều đi rồi. Mới rốt cuộc từ bóng ma đi ra Tống Kinh Lan gác bút. Cười ngâm ngâm kêu, Kỷ Thúc Kỷ Lương vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Chỉ là xem hắn ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc Tống Kinh Lan chọn hạ mi. Kỷ Thúc, làm sao vậy? Qua một hồi lâu, mới nghe thấy Kỷ Lương lạnh như băng hỏi. Người đánh không lại cái kia tiểu nữ hoa. Tống Kinh Lan ngẩn người. Mới phản ứng lại đây hắn nói chính là có ý tứ gì? Bất đắc dĩ cười, Kỷ Thúc, ta phải nhường nàng, Kỷ Lương lạnh giọng nói. Tập võ một đạo, hà có làm tự, Tống Kinh Lan từ từ nói. Kỷ Thúc, ngươi biết phu thê tình thú sao? Kỷ, mặt vô biểu tình, lạnh, không hiểu, hắn cả đời này trong lòng chỉ có kiếm ở siêu. Tống Kinh Lan cười cười. Bóc qua cái này đề tài. Hai người đang ở trong điện nói chuyện, sau một lúc lâu, Kỷ Lương đột nhiên ngưng vừa nói, có người vào được. Tống Kinh Lan cười nói, không sao, là Lộc Nhi, lúc này có thể tự do tiến vào Lâm An Điện. Cũng chỉ có nàng, Kỷ Lương lại lộ ra kia phó mặt vô biểu tình chung còn mang điểm ghét bỏ bộ dáng. Lâm Phi Lộc bước vào cửa điện, xuyên qua hành lang dài không phát hiện canh gác thị vệ khi liền cảm thấy kỳ quái. Thẳng đến vòng qua Ngọc Bình thấy ngồi ở lót thượng Kỷ Lương. Mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nàng một nhấp môi, có chút kinh ngạc lại có chút vui vẻ. Kỷ Thúc, ngươi trường nào thì tới. Kỷ Lương mí mắt cũng chưa nâng một chút. Lạnh lùng trở về hai chữ. Vừa mới, nàng đã sớm thói quen hắn thái độ này. Cười tủm tỉm chạy tới. Kỷ Thúc, đã lâu không thấy nha. Ta có thể tưởng tượng ngươi lạp. Kỷ Lương rốt cuộc có phản ứng. Ngẩng đầu chiều nàng đầu tới một cái nghi hoặc ánh mắt, chúng ta có như vậy thuộc sao? Lâm Phi Lộc làm bộ không thấy hiểu hắn ánh mắt, vẫn là kia phó điềm mỹ lại ngoan ngoãn biểu tình. Nếu tới rồi, liền nhiều đãi một ít thời gian đi, trên tay nàng còn cầm một cái tiểu thực hộp. Vốn là cấp Tống Kinh Lan. Hiện tại trực tiếp vạch trần cái nắp mang sang bên trong đầu ngọt đưa cho hắn. Kỷ Thúc, đây là ta làm nộn đậu bánh. Người nếm thử nha, đồ vật đều đưa tới trước mắt. Kỷ Lương chính là lại biệt nữ. Vẫn là duỗi tay nhận lấy, hắn vốn định đặt ở một bên. Nhưng Lâm Phi Lộc liền ngồi quỳ ở hắn đối diện, nháy mắt to không phải không có chờ đợi mà nhìn hắn. Khiến cho hắn không nếm một ngụm đều không được. Đành phải không nói một lời đem kia chén nộn đậu bánh đều ăn xong rồi, trên mặt nàng ý cười càng tăng lên, nghiêng đầu hỏi, Kỷ Thúc, ăn ngon sao? Kỷ Lương mặt vô biểu tình ân, một tiếng, nàng lại giống như từ này có lệ đáp lại được đến lớn lao. Khích lệ, đôi mắt tinh lượng nói, ta đây về sau mỗi ngày làm cấp Kỷ Thúc ăn. Kỷ Lương cả đời phiêu bạc giang hồ. Cùng Tống Kinh Lan tuy rằng thân mật nhưng cũng không thân cận. Trên giang hồ liền càng không cần phải nói. xa xa liền sẽ bị hắn lạnh như băng kiếm ý dọa đi. Khi nào có người đối hắn như vậy nhiệt tình quá, tức khắc cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi cái địa phương đều không được tự nhiên. Tống Kinh Lan ở bên cạnh hỏi. Ta đâu? Lâm Phi Lộc nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn hộp đồ ăn dư lại kia chén nộn đậu bánh. Nhỏ nhỏ buông tiếng thở dài khí, ủy ủy khuất khuất nói. Vậy đem ta cho ngươi ăn đi. Tống Kinh Lan nhưng thật ra dương dương tự đắc, nộn đậu bánh còn ở dạ dày không tiêu hóa kỷ lương. Ngoặc kép, làm sao bây giờ? Hắn ăn tiểu nữ oa nộn đậu bánh. Tiểu nữ oa không đến ăn. Hắn vì cái gì muốn ăn này đáng chết nộn đậu bánh? Không biết vì cái gì, Lâm Phi Lộc tổng cảm giác bên cạnh lạnh như băng kiếm ý càng mãnh liệt đâu. Kỷ lương mỗi cách một năm liền sẽ tới một lần hoàng cung. Khảo sát Tống Kinh Lan kiếm pháp, trên giang hồ không có việc gì khi, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong hoàng cung trụ thượng một trụ. Cùng chính mình đệ tử đích truyền luận luận kiếm. Cùng bạn tốt xung hành uống chút rượu, hắn cả đời phiêu vô định sở. Lại yêu thích thanh tĩnh, Thương Tùng Sơn Thượng luôn có người tiến đến tìm hắn so kiếm. Hắn cũng không yêu đi trở về, nhưng thật ra này hoàng cung thanh tĩnh, Tống Kinh Lan cho hắn bắt một chỗ thập phần thanh u đình viện. Đã vô thị vệ cũng không cung nhân, hắn ở thực thích kết quả ngày này ngày mới lượng. Hắn còn ngồi ở trong phòng vận khí đà tọa. Liền phát hiện có người càng đi càng gần, không bao lâu. Viện môn liền bị gõ vang, truyền đến thiếu nữ ngọt thanh tiếng nói. Kỷ thúc, ta cho ngươi đưa cơm sáng tới rồi, kỷ lương. Ngoặc kép, hắn mặt vô biểu tình đi ra ngoài kéo ra viện môn, bên ngoài Lâm Phi Lộc cười đến cùng đóa hoa nhi. Giống nhau, đem hộp đồ ăn đưa qua. Buổi sáng tốt lành nha kỷ thúc, không biết ngươi thích ăn cái gì. Ta các dạng đều là một chút, người thích nào nói cùng ta nói nha. Kỷ lương yên lặng tiếp nhận tới. Thiếu nữ chiều hắn vẫy vẫy tay, ta đây không quấy rầy kỷ thúc lạp. Nói xong, nhảy nhót liền đi rồi. Kỷ lương nhìn nàng nhảy nhót bóng dáng đi xa. Mới đóng cửa lại, trở lại trong phòng, hắn chờ đả tọa xong mới mở ra hộp đồ ăn. Bên trong quả nhiên đồ ăn phẩm phong phú, tuy rằng có chút lạnh. Hắn vẫn là tất cả đều ăn, giữa trưa thời gian. Lâm Phi Lộc lại tới gõ cửa, dẫn theo phong phú hộp đồ ăn, cười tủm tỉm nói, kỷ thúc, buổi sáng những cái đó đồ ăn ngươi thích nhất nào nói. Kỷ lương, ngoặc kép, đều có thể, nàng vui vẻ gật đầu, kia thử lại giữa trưa. Nàng đưa xong liền đi, cũng bất quá phân quấy dày, tới rồi buổi tối. Người lại tới nữa, kỷ lương tiếp nhận nặng trĩu hộp đồ ăn. Muốn nói cái gì, nàng đã cười vẫy vẫy tay chạy đi rồi, sáng sớm hôm sau. Viện môn đúng giờ bị gõ vang, kỷ lương lỗ tai giật giật. Vẫn nhắm hai mắt vận khí, làm bộ chính mình không ở bên ngoài gõ một lát liền không thanh. Hắn nghe được tiếng bước chân đi xa, vẫn luôn chờ không động tĩnh, mới chậm rãi đi ra ngoài. Mở ra viện môn, thấy cửa phóng một cái quen mắt hộp đồ ăn, như thế mấy ngày. Mặc kệ hắn là thật không ở vẫn là giả không ở. Một ngày tam cơm liền không đoạn quá, mỗi lần tới rồi cơm điểm. Hắn liền sẽ không tự giác dựng lên lỗ tai, chú ý chung quanh động tĩnh. Kỷ lương cảm thấy này thói quen đúng là không ổn, chờ Lâm Phi Lộc lại. Một lần tới đưa cơm thời điểm. Hắn kéo ra viện môn không đợi nàng mở miệng liền lạnh lùng nói. Về sau không cần đưa cơm tới, ngoài cửa tiểu nữ hoa sửng sốt. Trên mặt vốn dĩ mỉm cười ngọt ngào ý thức khắc có chút cương, kỷ lương nhìn đến nàng dẫn theo hộp đồ. Ăn ngón tay dần dần buộc chặt, tuy nỗ lực duy trì tươi cười. Lại rất nhỏ giọng hỏi hắn, kỷ thúc không thích ăn ta làm cơm sao? Kỷ lương cũng không biết như thế nào trả lời. Đành phải ân, một tiếng, liền thấy tiểu nữ hoa hốc mắt dần dần đỏ, nhưng nàng lại không khóc. Vẫn là thực ngoan mà chiều hắn cười một cái, nhẹ giọng nói, biết rồi, ta về sau sẽ không tới quấy rầy kỳ thúc nói xong. Chiều hắn lại là cười, mới xoay người đi rồi, kỷ lương nhĩ lực hơn người. 100 mét trong vòng động tĩnh gì nghe không được mới vừa đóng cửa lại. liền nghe thấy đi ra một khoảng cách tiểu nữ hoa nhỏ giọng khóc lên. Thút ta thút thít nức nở, nghe miễn bàn nhiều ủy khuất, kỷ lương, ngoặc kép, liền rất hoảng, hết chương.